Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cáo ăn sáng ở chỗ chú thì được nhưng thằng nhóc thối đó thì không được. La Hiển Thanh chỉ tay vào Phó Thiếu Lê, trông như muốn ăn tươi năm y nuốt sống anh. Hàn Giao chớp mắt nhìn Phó Thiếu Lê, thấy anh dùng ánh mắt để ra hiệu cho mình, cô lập tức đoán ra lý do mà La Hiển Thanh nóng sáu máu, như thế, cô đùng đưa cánh tay của La Hiển Thanh. Bếp trưởng, cháu biết là có thể hai người có thù oán gì đó, nhưng chú nể bẩy mặt cháu, hôm nay tạm gác lại ân oán, làm bữa sáng cho anh ấy được không? Lát nữa cháu có chuyện rất quan trọng cần anh ấy giúp chú, tốt với trá bốn u như thế, coi như cháu nợ ơn chú giúp cháu đi mà. Hàn Giao kéo tay áo La Hiển Thanh, chỉ thiếu điều kéo cả cánh tay của ông ấy số 8 nanogram. La Hiển Thanh nhìn Hàn Giao, trông thấy ánh mắt nài nỉ của cô mới chịu đồng ý, được rồi, chú nể mặt cháu nên mới cho thằng nhóc thối đó ăn đấy. La Hiển Thanh chịu đồng ý, Hàn Giao vui vẻ ra mặt. Thấy cô vui như thế, La Hiển Thanh chỉ có thể lắc đầu. Qua bên kia ngồi trước đi, lát nữa chú bảo Tiểu Bân mang bữa sáng tới. Vâng, cảm ơn bếp trưởng. Hàn Giao kéo Phó Thiếu Lê, đi thật nhanh tới chỗ cái bàn nhỏ trong sân. Ngồi trên bàn, nhìn bóng lưng bận rộn của La Hiển Thanh, cô huých cùi trỏ vào người Phó Thiếu Lê. Sao anh và bếp trưởng La lại có thù với nhau? Người không biết còn tưởng rằng anh đào mộ tổ nhà chú ấy luôn đấy. Ôi đau, Phó Thiếu Lê búng một cái thật mạnh vào trán Hàn Giao. Hàn Giao ôm trán lườm anh làm gì thế hả? Ăn nói cho tử tế, tôi tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện thiếu đạo đức ấy. Vậy thì là vì sao? Hàn Giao tò mò sấn tới trước mặt Phó Thiếu Lê. Phó Thiếu Lê ho nhẹ một tiếng, sờ chóp mũi của mình. Thì lúc mới kết thúc cuộc sống tân binh, tôi từng đốt cháy phòng bếp của bếp trưởng La mấy lần. Hàn Giao tặc lưỡi, bếp trưởng thích nấu ăn như thế, anh lại làm như vậy, thế có khác nào đào mộ tổ nhà chú ấy đâu. Hàn Giao trợn trắng mắt với Phó Thiếu Lê, rõ ràng là. Bát, La Hiển Thanh phải thù dai mà. Phó Thiếu Lê giả bộ muốn đánh Hàn Giao nhanh nhẹn né tránh, ai ngờ lại đụng vào người khác. Hàn Giao xoay người lại, thấy Tiểu Bân cẩn thận, bảo vệ, bát bánh bao, anh ấy khom lưng, có vẻ bị đụng không nhẹ. Phó Thiếu Lê cầm lấy bát bánh bao trên tay Tiểu Bân, Hàn Giao thì đỡ anh ấy ngồi xuống. Anh sao rồi? Tiểu Bân xoa ngực thở phù một hơi. Má ơi, Hàn Giao cô đừng sồ lên như thế. Tôi không giỏi chịu đòn, cô mà đụng mạnh chút nữa thì đoán chừng tôi sẽ bị bát cấn chết mất. Hàn Giao sờ trán, lau mồ hôi trên trán mình. May mà không sao, xin lỗi nhé. Tôi không cố tình đâu, sẽ không có lần sau đâu. Tiểu Bân xoa, đứng lên đi bưng nốt đồ cho cô. Hàn Giao cũng đứng lên theo, tiện thể đá Phó Thiếu Lê một cú. Hai người nhanh chóng đi theo Tiểu Bân vào phòng bếp lấy những đồ mình muốn ăn rồi nhanh chóng lượn khỏi phòng bếp, không dám để Tiểu Bân giúp nữa. Hàn Giao bày thức ăn lên bàn, cầm bánh bao rồi lườm Phó Thiếu Lê. Tại anh cả đấy, không thì tôi cũng không đụng vào anh ấy. Phó Thiếu Lệ nhún vai cũng cầm bánh bao lên cắn một cái. Tại cô chạy mà tôi làm gì được, chứ cô không chạy thì đã chẳng đụng vào, cách chương.